đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 436, nhìn tôi mà nói. Khóc chuyện audio.com. Editor, Dung Ân, có những lời tôi còn muốn nói với cậu. Kỹ thuật nên rèn luyện tốt một chút. Không cần vừa mới bắt đầu đã bị tiêu diệt. Phó Cửu một tay đút vào túi quần. Nói ra những lời tàn nhẫn này một cách tự nhiên. Cậu nói ai sẽ bị tiêu diệt. Người nọ vươn tay nắm lấy cổ áo Phó Cửu. Thiếu niên tóc bạc lại nhanh hơn một bước. Thân hình lệch về một bên. Môi mỏng còn mang theo ý cười hình cung. Người nọ bởi vì không có đề phòng. Một cái liền vọt tới chỗ ngồi bên cạnh. Như vậy tạo thành động tĩnh lớn không thể không nghe thấy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hướng tới hắn mà nhìn. Người nọ da mặt rất mỏng. Lập tức liền cảm thấy chính mình bị bêu xấu. Muốn phản kháng liền định vung tay giáo huấn thiếu niên. Vào thời điểm xoay người, lại nhìn thấy được Tần Mạc. Rõ ràng là cao bằng nhau. Đối phương cái gì cũng đều không làm. Chỉ là như vậy nhìn hắn. Phảng phất liền có một loại ảo giác làm hắn bất động. Vương Lỗi, đủ rồi. Lăng Khiếu tiếng nói ở bên tai vang lên. Trong một chiến đội, khí thế của đội trưởng là nhất. Hắn đem ánh mắt chuyển qua đi. Đặt trên người Tần Mạc. Ngày mai chúng ta vào trò chơi lại đem bãi tìm trở về. Tuy nóng tính, nhưng thật ra hắn cũng biết nghe lời. Hướng tới Phó Cửu lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc sau đi vào trong đội ngũ. Tạm thời chuyện này đã dừng ở đây. Như vậy nhưng không biết cái tên Lăng Khiếu lại nghĩ gì. Đột nhiên liền ngừng lại ở trước mặt Phó Cửu. Thân hình hướng tới phía trước nghiêng một chút. Khuôn mặt cơ hồ đều áp sát vào Phó Chín. Mới mấy ngày không gặp, cậu cùng với con người trước kia hoàn toàn khác nhau. Như thế nào đây? Đây là kế hoạch cậu bày ra à? Tiếng nói kia thực trầm. Người khác cũng không thể nghe tới. Cơ hồ như đang thì thầm to nhỏ với nhau. Chỉ là một động tác như vậy, người bên đế minh chiến đội đều không khỏi quay đầu lại. Nhìn lại đây, tình huống là như thế nào? Tiểu Hắc Đào cùng đội trưởng đối phương biết nhau. Phó Cửu cố gắng nhớ ra nam nhân này. Chẳng phải là người trước đây cô gặp khi đi mua con chuột hay sao? Tên này nhắc lại làm gì? Không nói lời nào, Lăng Khiếu cười, thành âm cũng đi theo lớn một chút. Lúc trước thời điểm cậu thổ lộ với tôi. Không phải là bộ dạng này à, cái gì? Thổ lộ, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt. Không thể hình dung ra tâm trạng lúc này thế nào. Lỗ tai bọn họ có phải hay không có vấn đề. Thổ lộ, cái loại này là nữ với nam. Hoặc là nam đối nữ mới có thể thổ lộ a. Lâm Phong miệng đã mở rộng hết cỡ. Cơ hồ có thể nhét vào một cái trứng gà. Tiết Giao Giao lại có chút lo lắng. Khoảng thời gian trước, Weibo có đăng một chút sự tình không tốt. Chính là bởi vì thế nên cửu điện hạ bị nghi ngờ có khả năng là cong. Dư luận mới có thể thành ra như vậy. Hiện tại Lăng Khiếu lại nói như vậy. Nơi này lại chính là khu vực tái hiện trường. Không ít đôi mắt ở đây đang chứng kiến. Nếu sơ ý cửu điện hạ liền sẽ bị người khác hủy hoại. Camera cũng đang quay kỹ bên này. Liền chờ xem Phó Cửu sẽ trả lời như thế nào. Thành thật mà nói, Hắc Đào Z là người quá ít lộ diện mức. Trừ bỏ thời điểm ở lần trước đi đánh game với Tần Thần. Còn lại thời gian đều là trong trò chơi mới có thể nhìn thấy cậu. Nổi tiếng ở khu 100 Tân Nhân Vương, cậu có danh tiếng cũng khá cao. Một ít lão chức nghiệp tuyển thủ thậm chí cũng không có đấu lại cậu. Cho nên lúc Lăng Khiếu nói câu thổ lộ kia, các phóng viên đôi mắt đều sáng rực. Chắc chắn đây là tin hot nhất trong sự kiện lần này. Mỗi người đều đang chờ thiếu niên phản ứng, hoặc là kinh hoàng thất thố. Hoặc là cực lực phủ nhận, mặc kệ là thế nào, cũng sẽ tuyệt đối sẽ trở thành một cái tin hot. Cách chương.